Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 242 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Thánh Linh Thay. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Côn Lôn, phía tây cao nguyên Pami, ngang Tân Cương và giữa Tây Tạng, vươn dài vào trong Thanh Hải là tổ sơn quan trọng nhất trong thần thoại xưa. Căn cứ những sách cổ có ghi lại, dân thượng cổ Trung Thổ có thể khởi nguyên từ Côn Lôn là kết quả đi về phía đông. Cách nói này được các nhà ngôn ngữ học, thần thoại học cùng với phân tích gen hiện tại ủng hộ, được phần lớn học giả đồng ý. Mọi người cho rằng chính vì như vậy, cư dân thượng cổ mới để lại nhiều truyền thuyết. Côn Lôn là tồn tại quan trọng trong thần thoại Z quốc. Côn Lôn nhìn từ xa, to lớn tráng lệ, như một bộ lịch sử dày cộm, lại như một vùng đất khởi nguyên sinh mệnh, gánh vác rất nhiều. Sau đó bọn họ tiến vào Côn Lôn sơn mạch, gặp Tuyết Trần Chưởng Giáo, được nghênh đón long trọng, gần đây những chuyện Diệp Phàm làm quá kinh khủng. Côn Lôn có vô số thắng cảnh, xưa nay đều được gọi là Tiên Sơn, là nơi đặng tiên, đáng tiếc bộ phận chủ thể thì nằm ở trong pháp trận thượng cổ, người thường không thể thấy được. Trong sơn mạch của Hy Vọng Thành Tiên, cũng có bất tử thần dược sinh trưởng, cũng có thể ca ca của độc nhân ngã xuống ở đây. Diệp Hàm khẽ lẩm bẩm. Nếu đi về phía Tây, sẽ nhanh chóng rời biên giới, chính thức lên con đường chinh Tây, dẫn theo mấy đệ tử Côn Lôn tìm kiếm. Nơi này có rất nhiều truyền thuyết, bọn họ cũng muốn tìm cơ duyên, đáng tiếc nấn ná mấy ngày cũng không thu được cái gì. Diệp Hàm phỏng đoán vị trí tàng tiên địa cất chứa cơ hội thành tiên, nhưng trong tay không có bản đồ nguyên vẹn, không dám nhúng chân vào. Ban đêm, lửa trại bập bùng ở sâu trong sơn mạch Côn Lôn, mấy người Trương Thanh Dương săn được một con độc giác thú, mấy người lột da rửa sạch, đặt lên đống lửa nướng. Các ngươi là ma quỷ mà! Ở xa xa, một cô gái tóc vàng tức khóc lên, nàng đến Trung Thổ đi trường ma, kết quả tìm được tung tích, lại mất đi ngựa cưỡi yêu dấu. Mấy người ở ngay trước mắt nàng lục da độc giác thú nướng vàng thơm phức, mùi hương lượn lờ trong đêm kích thích khẩu vị. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu, đám ma quỷ các ngươi ăn mất độc giác thú của ta rồi. Nàng khóc thúc thích cũng không thay đổi được cái gì. Tiểu cô nương nè, có phải xem quá nhiều chuyện cổ tích dũng sĩ diệt trùng rồi không vậy? Bằng cô ngây thơ như vậy mà cũng dám chạy tới Trung Thổ ta trừ ma hả? Đứa nhỏ không biết sự thật mà. Chiêm Nhất Phàm lắc đầu cười đã kích. Nó, ngươi không nói không biết thịt độc giác thú này đúng là ngon thiệt đúng không? Mỹ vị mà, đáng tiếc không thuần chủng, bằng không nhất định là thuốc đại bổ rồi. Trương Thanh Dương nói. Trong Cung Luân sơn mạch, buổi tối sương mù rất là lớn, mấy người ngồi trước đống lửa trại, ăn thịt độc giác thú nướng có một cảm nhận khác. Còn Hữu Viên Ngư muốn nổi bực, chuyên đi tới chỗ người Tân Cương lấy một ít gia vị, nướng thịt sâu, để cho mấy người ăn thoải mái. À, ta liều mạng với các ngươi! Tiểu cô nương tóc vàng, 14-15 tuổi, nhe răng nhếch miệng nhảy tới, kết quả bị Chim Nhất Phàm nhét một cái khối thịt vào trong miệng, nói. Tiểu nha đầu ngươi đừng có hung dữ như vậy chứ, ngươi cũng nếm thử xem đi, con động vật thú kia nuôi rất tốt đó, chất lượng thịt không tệ à nha. Diệp Phàm không cần nghĩ cũng biết, nhất định giáo định phương Tây đang động viên tất cả lực lượng, nếu không thì tiểu nha đầu như vậy làm sao dám đi về phía đông chứ. Hiển nhiên những con cháu gia tộc xa xưa này đều muốn trở thành anh hùng chém giết ma quỷ trong sử thi. Xem ra rất nhiều người đều trốn gia tộc chạy sang phương Đông. Quả nhiên mấy ngày tiếp theo đã xảy ra mười mấy chuyện giống như vậy.

rất nhiều long mạch hội tụ tại đây, trở thành một địa phương long khí bốc hơi. Nơi này là đỉnh của thế giới, có rất nhiều núi lớn. Chỗ thấp nhất cũng có hơn 4.000 thước, chỗ cao nhất cao hơn 7.700 thước. Diệp Phàm bay lên trời cao, dõi mắt nhìn ra xa ngàn dặm, rất nhiều vách núi xanh giả lĩnh dày đặc. Nơi này địa thế phức tạp, có dấu vết của đại chiến thời thượng cổ. Nơi này là Thiên Sơn, Hỷ Mã Lạp Nhã Sơn, Cung Lung Sơn, Hưng Đô Khố Thập Sơn, kết địa của năm long mạch lớn, hình thành một loại kết cục đặc thù. Chư long quấn quanh, giao tiếp cùng một chỗ, là nơi rồng tụ hợp châu đầu. Địa thế thực cổ quái, chúng long châu đầu trèo lên lẫn nhau, nơi này có chung gì đó hay sao chứ? Diệp Hàm chăm chú nhìn kết địa của mấy long mạch, mang theo mấy đệ tử hạ xuống. Hắn nhìn thấy một cái sơn cốc xanh một cái xoáy nước giống như chúng long quay về. Đào chỗ này cho ta, chẳng lẽ có đại thần thông giả thượng cổ chôn xuống ở trong này? Hôm nay cho hắn lên nhìn thấy mặt trời đi. Mấy đệ tử từ khi biết sư phụ là một vị nguyên thiên sư, cũng đã quy hắn vào cái loại tổ sư gia trộm mộ. Mặc dù hắn từng giải thích qua vài lần, nhưng ánh mắt của mấy người nhìn hắn vẫn lạ lạ. Sư phụ nè, chỗ này đã ra ngoài biên giới rồi, tại đây đào loạn như vậy, có thể có sai sót gì hay không, khiến cho quốc tế tranh cãi đó. Mấy đệ tử trêu chọc, sau khi quen thuộc cùng Diệp Phàm với tính cách hắn dễ dãi nên cũng không e sợ hắn. Thời cổ, vùng đất cao này được gọi là Thông Lĩnh, thảm thực vật phong phú, có đoạn giống như Nam Lĩnh, một mảnh xanh sinh cơ bừng bừng. Chiêm Nhất Phàm ra tay trước, dùng kiếm tiên thuật Diệp Phàm truyền thụ bổ xuống, bụi mù xông lên tận trời. Phiến lốc xoáy lông cốc này rất nhanh nứt ra, phía dưới xuất hiện lông cốt là nham thạch hóa sinh thành. Quả nhiên không phải là nơi bình thường, để xem vận may của các ngươi, nó không chừng có thể đào ra lông tủy, không chỉ có thể kéo dài sinh mệnh, còn ẩn chứa mảnh nhỏ đại đạo, nhất là đối với hóa lông bí cảnh các ngươi mà nói rất có lợi ích đó. Năm đó thời điểm ta ở hóa lông bí cảnh đã từng ở Trung Châu nhận được vật ấy tương trợ đó. Diệp Phàm cổ vũ một hồi, mấy người nhiệt tình càng tăng lên, đều rối rít ra tay. Ngay cả Ngạn Tiểu Ngư, Thanh Tú đều có hiệu suất cực cao như là kẻ đạo đức chuyên nghiệp. Nơi này đích thực là một chỗ thánh địa. Dựa theo trong Nguyên Thiên Thư ghi lại, long mạch nếu chưa khô kiệt, thì khẳng định có vực đang dựng dục và ấp ủ khó lường. Nếu như ở Bắc Đổ Tinh Vực, Diệp Phàm nhìn thấy địa phương như vậy khẳng định sẽ không lấy, trừ phi là tìm đến hai vị thánh nhân giúp sức. Hiện nay cũng coi như là may vì địa cầu đã khô cạn, dù có lỡ như là xui xẻo đào phải sinh linh gì đó thì sinh khí của nó cũng không còn nhiều. Đào xuống sâu ngàn trượng gặp phải đá cứng, không ngờ lại có khắc pháp trận thượng cổ thủ hộ đại địa, khó có thể công phá, cố gắng cách nào cũng không nhúc nhích được. Trận văn thượng cổ cấp thánh nhân sao? Diệp Hàm ngẩn ra, lại có cổ trận loại này thủ hộ, xem ra là đào được thứ không tầm thường rồi. Mấy vị đệ tử cố gắng mọi cách đều vô dụng, không phá được cấm chế, mà thiếu chút nữa là bị thương, vội vàng lui lại. Quả nhiên là địa phương phi thường mà. Diệp Phàm nhìn ra Thông Lĩnh xa xa, rồi nhìn chăm chú chỗ chư long quay tụ về này. Ngay cả hắn tiến lên phá giải đều rất khó nhích động, dù sao cũng là đại trận thượng cổ cấp thánh nhân mà. Tất cả lùi ra phía sau đi. Cách từ rất xa, hắn lấy ra hai cái mũi tên hắc tiễn cổ sơ, lắp một mũi tên lên dây cung, rồi dùng hết lực lượng toàn thân bắn đi. Một cái mũi tên này kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ở trong tay của người hộ đạo Trường Bạch Sơn thì đã có uy lực lớn như vậy, càng đừng nói ở trong tay của Diệp Hàm. Loại chất liệu này thật đặc biệt, bên trong ẩn chứa pháp trận càng đặc thù hơn, chỉ cần một lực nhỏ phát động liền có thể hóa thành thí thần tiến. Khó có thể nói rõ cấp bậc của hắc tiễn, uy lực của nó vô cùng lớn, nhưng cũng không cần tiêu hao rất nhiều pháp lực như là thánh binh. Là một loại bí bảo, ở thời thượng cổ được liệt vào đại sát khí của thần. Truyền đến tiếng vang thật lớn, các dãy núi cao trong phạm vi 5-6.000 thước đều sụp đổ, đồng thời xảy ra động đất kịch liệt, đại địa nứt toát ra, bụi mù ngập trời. Ta nói sư phụ ngài nè, động tĩnh lớn như vậy, đến lúc đó sẽ làm cho những học giả động đất kia đau đầu, động đất lớn như vậy sẽ đăng lên tin tức quốc tế đó nghe. Mấy đệ tử vô cùng sợ hãi, bảo hắn là nên kiềm chế lại một chút. Diệp Phàm bắn ra một cái mũi tên cũng không có hoàn toàn hủy diệt pháp trận thượng cổ. Hắn thu hồi hắc tiễn, bắt đầu liên tục bắn ra. Cũng không biết bao nhiêu lần rốt cuộc hoàn toàn phá mở đại trận dưới lòng đất này ra. Hắn vuốt ve hai mũi tên hắc tiễn này, càng ngày càng ưa thích, thực sự là uy lực lớn đến cực điểm. Thân mũi tên cũng không một chút hư hỏng nào. Bắn ra nhiều lần như vậy, phỏng chừng dù là vương giả đại thành đều đủ để bắn nổ tung tới mấy lần. Ngày nay chỉ dựa vào nó,

Diệp Phàm cũng vung ra một cái ngón tay, bấm một kiếm quyết, một mảnh sóng kiếm màu vàng lao nhanh ra ngoài. Tất cả đạo văn do thần sĩ của Đại Thiên Sứ chấn động ra đều vỡ nát, cả biển kiếm màu vàng mãnh liệt xông tới gần. Một luồng kiếm quang hừng hực hiện lên ngay tại chỗ chém ngang lưng của nàng, tiên huyết chảy đầm đìa, nhiễm đỏ cả bầu trời. Cái gì? Thần sứ bị chặt đứt thân thể, ma quỷ này tại sao lại cường đại như vậy được? Mọi người tại Jerusalem đều lạnh từ đầu tới chân, vừa rồi còn đang hoan hô, trong chớp mắt thì cả xương cốt cũng đều trở nên lạnh lẽo, toàn thân lông tóc dựng đứng. Nhưng lúc này trên bầu trời, thiên sứ đang bị chém kia phát ra một tiếng thét dài, hai đoạn thân thể lại dính vào nhau, một luồng thần quang hiện lên, khôi phục lại như lúc ban đầu. Đây là uy lực của thần thiên kiếp bất diệt, muôn đại bất hủ. Có người hoang hô, thần sắc kích động, có thể nói tâm thần của bọn họ đã hoàn toàn vào trong tín ngưỡng này. Nhưng mà sắc mặt đại thiên sứ lại trở nên xanh mét, trong lòng vô cùng kinh sợ. Nàng đang gặp phải phiền toái lớn đây, người trước mắt này sâu không lường được, nàng cũng không phải là đối thủ. Xích! Nàng há miệng phun ra một cái tấm sách cổ, hóa thành một bức sơn hà đồ bao phủ về phía của Diệp Phàm. Đây là một kiện cấm khí, một khi bị nó cuốn vào thì sẽ vỡ nát. Nó là một kiện di bảo từ thời thượng cổ. Chỉ là tiểu đạo mà thôi, mới vừa rồi ta cho ngươi một chút giáo huấn, vậy mà vẫn không chịu hiểu ra. Như vậy ta sẽ đưa ngươi đi gặp tổ tiên của ngươi vậy. Diệp Phàm nhẹ nhàng nói, hai tay vung lên, bí quyết chữ binh vận chuyển, sách cổ phát ra tiếng vù, bay nhanh tới, nhanh chóng hóa nhỏ đi. Chỉ còn dài khoảng một thước, ngừng lại trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó hắn khẽ vung tay, ném cho một tên đệ tử. Di bảo cường đại thời thượng cổ này đã được đổi chủ rồi. Cùng lúc đó, Diệp Phàm dùng tay vẽ một cái, một vết máu từ mi tâm của Đại Thiên Sứ bắn ra, tiếp tục lan xuống dưới. Thân thể của nàng lập tức bị bổ ra thành hai nửa, chết oan chết uổng. Giết thần, hắn dám ra tay giết thần sứ. Mọi đến từ trung thổ giết chết sứ giả của thần, tại sao lại như vậy được? Đây là tội ác ngập trời. Một đám người trở nên ồn ào, ngoại trừ trong mắt các tu sĩ già nua lóe ra ánh sáng vẫn không nói cái gì, còn lại các tu sĩ trẻ tuổi thì đều khó có thể chấp nhận kết quả này. Cảm thấy cả trời đất như sụp đổ, toàn thế giới là một mảnh đen tối. Ngươi chính là cái gọi là thần tộc kia hay sao? Diệp Hàm bay lên trời cao, giằng co với tên phát ra thần huy kia. Tên này tuyệt đối là một gã vương tộc thái cổ, tuy nhiên vẫn còn chưa trở thành tổ vương. Tại mi tâm của gã có một con mắt dựng thẳng đứng, mái tóc dài màu hoàng kim rối tung, trên người mặc chiến y kim loại, phát ra ánh sáng chói lọi như mộng như ảo. Đây là giáp trụ do vương giả thời thượng cổ lưu lại. Một vị vương giả đã trảm đạo. Trở lại địa cầu đã rất lâu, Diệp Phàm rốt cuộc cũng gặp được một đối thủ. Đây là trảm đạo giả đang sống sờ sờ, hơn nữa còn có được huyết mạch rất không tầm thường. Ta chỉ là kẻ yếu nhất trong số đông thần tộc. Nhân loại, ngươi muốn đối nghịch với thần hay sao? Người này thoạt nhìn rất trẻ tuổi, chỉ có bộ dạng hai mươi mấy tuổi thôi, nhưng mà trong đôi mắt lại tràn ngập vẻ tang thương, hiển nhiên đã sống được rất lâu rồi. Tuổi của gã cũng phải dùng con số ngàn năm làm đơn vị tính rồi. Những lời này ngươi dùng để dọa những người khác thì may ra còn được đó, nhưng nói với ta thì lại không có ý nghĩa gì đâu. Ta là từ vực ngoại trở về đây để giết qua không ít cổ tộc rồi. Ngươi còn muốn cho rằng ta phải sợ cái loại thần như các ngươi hay sao chứ? Diệp Hàm lãnh đạm nói. Nói như vậy, ngươi cố ý muốn đối kháng cùng với thần. Trên đời này không ai có thể cứu được ngươi nữa đâu. Cương giả của thần tộc nói. Diệp Hàm cười lạnh, nói. Nếu ta đoán không sai, cái gọi là cương giả của thần tộc sớm đã rời đi trong những năm thời thượng cổ rồi. Chỉ còn lại một mình ngươi mà thôi. Đối với ta không tạo thành uy hiếp gì cả đâu. Lĩnh vực của thần thì ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được đâu. Còn kiến hèn mọn nhà ngươi còn không mau quỳ xuống, sám hối tội ác của ngươi đi. Vị cường giả thần tộc này rống to. Con mắt dựng thẳng của gã phát ra từng luồng sóng gợn, rất nhanh lan đi ra ngoài. Có một loại uy lực tinh thần cường đại, có thể tác động tới tâm thần của người ta, khiến cho người ta phải thần phục. Lúc này Diệp Hàm chỉ khẽ quát một tiếng, như một tiếng sấm vang vọng giữa trời cao, khiến cho cái loại ma âm này trong nháy mắt bình tĩnh lại. Mà trên mặt đất rất nhiều người đang quỳ xuống lạy thì đều ngẩn ra, không rõ là thế nào. Một chút thủ đoạn mê hoặc nhân tâm như vậy mà cũng dám thi triển đối với ta hả? Ngay cả hậu nhân cổ hoàng của các ngươi mà ta cũng đều đã giết rồi. Mặc dù ngươi đã trảm đạo thì đã làm sao? Diệp Phàm bước lên, chủ động ra tay, gặp được một nhân vật cường đại như vậy, hắn không dám có chút sơ sẩy nào. Đây là một tên thuộc cổ tộc, trảm đạo trước khi thiên địa hoàn toàn khô cạn tinh khí, hơn phần nữa là có thủ đoạn phi thường nào đó. Dưới vinh quang của thần, những kẻ khinh thần đều phải chết! Cường giả thần tộc này quát nhẹ, trong miệng phun ra một luồng sáng chói mắt, hóa thành một cái dải sáng nhiều màu, trên mặt có khắc các loại phù văn nhằm về phía của Diệp Phàm. Đây là cái gọi là ngôn tức là pháp, hành động tức là tắc, vừa mở miệng nói ra chính là pháp tắc, có thể giết người vô hình. Diệp Phàm phất tay một cái, âm thanh pon pon rung động phát ra. Dải sáng kia giống như ngọc lưu ly trong suốt vỡ vụn, nổ tung ra thành một mảnh năng lượng phong bạo. Chiến đấu chân chính giữa hai người được bắt đầu. Cầu vồng che phủ mặt trời, con mắt dựng thẳng của cường giả thần tộc bắn ra thần mang rực rỡ, bắn ra ánh sáng dài đến vài dặm. Đi kèm còn có tiếng thiên đạo nổ vang. Đây là thần thông thiên phú của bộ tộc gã, có thể cộng minh cùng với đạo. Tay trái của Diệp Phàm niết bảo sơn ứng hóa thành một ngọn núi màu đen. Ngay tại chỗ đánh cho chùm tia sáng này sơ sát, luồng sáng rực rỡ chỉ trong phút chốc đã hóa thành một mảnh hắc ám. Cường giả thần tộc vọt tới phía trước, thánh quang trên người trở nên sôi trào, giống như là đang thiêu đốt, phát ra ánh sáng chói mắt, chiếu rọi khắp mọi thứ trên trời dưới đất. Mỗi một tức không gian đều tràn ngập thánh lực. Khóe miệng của Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh, cái gọi là thần rốt cuộc cũng phải dùng đến nắm tay, không thể tiếp tục cao cao tại thượng được nữa. Hắn hóa thành một cái luồng sáng màu vàng hừng hực lao lên, tay phải niết chân long ấn, lập tức chấn động trời cao, phát ra tiếng nổ kinh người, bầu trời gần như sụp đổ. Hai bên vẫn còn cách nhau mấy trăm trượng, nhưng mà lực lượng cuồn cuộn mãnh liệt đã va chạm với nhau. Đó là một loại va chạm giữa hai luồng pháp lực ngập trời. Thân thể Diệp Hàm dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua, tiến vào khu vực phong bạo, chân long ấn hóa hình mà ra, trở thành một con thanh long cực lớn bay lên. Phốc! Cường giả thần tộc há miệng phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình như bị sét đánh, bay ra ngoài khoảng hơn 1000 trượng, máu của gã có màu trắng bạc tản ra thánh huy lấp lánh. Phía dưới, đa số tu luyện giả đều lặng ngắt như tờ. Hiệp giao chiến đầu tiên, vị thần này liền phải chịu thiệt thôi, máu tươi vương vãi khắp vùng trời. Đây cũng không phải là điềm báo tốt đẹp gì. Tên ma quỷ từ trung thổ đi ra, câu cảnh báo thời cổ đại hiện nay đã trở thành ác mộng thật sao? Hắn có thể đối kháng cùng với thần, hiện tại có ai địch nổi, ai có thể hàng phục hắn đây? Chưa từng trảm đạo mà đã có tu vi như vậy rồi. Cường giả thần tộc tự nói, gã gặp phải phiền toái lớn rồi, chỉ cần hơi có chút bất cẩn thì sẽ phải nuốt hận tại đây. Diệp Phàm nói, ngươi rốt cuộc không còn cho mình là thần nữa hả? Giao tổ khí ra đây, ngươi sẽ tiếp tục được làm thần, nếu không hôm nay ta sẽ dùng máu tươi rửa khắp thánh thành này. Cường giả thần tộc bình phục lại tâm tình, lấy ra một cái cổ phù đặt lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Khẽ niệm một tiếng chú ngữ, một khối thân thể thật lớn dung hợp với gã, đồ sộ đứng tại đó, giống như là một chiến thần thời thượng cổ. Nhân loại, quỳ xuống dưới chân ta, hiến tế cho ta sự thành kính và kính sợ của ngươi, ta sẽ tha cho ngươi vô tội. Tiếng hô cực lớn phát ra, chấn động cả đất trời. Đây là một người khổng lồ, hoàn toàn là từ cái miếng cổ phù kia hình thành, khiến cho gã có thể tản ra khí phách ngập trời, chấn động cho toàn bộ thành Jerusalem đều rung chuyển, trời cao vỡ ra từng vết nứt lớn. Cổ phù rất đặc biệt, giống như từ trống rỗng nặng ra một khối thân thể. Nhìn kỹ có thể nhận thấy, đó là do pháp tắc và đạo văn đan vào nhau mà thành, giống như một thân thể bằng ánh sáng vậy. Mà cái tên thần tộc kia thì lại ở trong đầu của khối chiến thể khổng lồ này, như là mặc vào một cái áo giáp thật là lớn, khí lực cường đại đến mức cực hạn. Đây là bí bảo của bộ tộc gã. Sau khi tế ra cổ phù, gã có thể tạm thời có được lực lượng thân thể của tổ tiên thời thượng cổ, mượn để cho bản thân dùng, có thể quét ngang tất cả mọi thứ. Đây là thân thể của chiến thần thời thượng cổ. Rất nhiều nhân vật lớp tiền bối đều vô cùng kinh ngạc. Có một vài gia tộc cổ xưa thậm chí còn thờ phụng tượng của thân thể này. Ai cũng không ngờ tới, ngày hôm nay lại có thể chính mắt nhìn thấy. Thần tộc đã hiện nó ra, mang theo uy thế ngập trời. Tên thần tộc này thúc giục cổ phù, nhập chủ vào trong chiến thể cường đại này. Khí thế có thể bổ vỡ cả hư không, giống như bàn cổ khai thiên tích địa. Quanh thân có hỗn độn khí cuồn cuộn mãnh liệt, từng bước đi tới, chém về phía của Diệp Phàm. Dưới một chưởng chụp xuống của thân thể chiến thần, hư không cũng bị đập nát, bao phủ Diệp Hàm vào trong các luồng năng lượng loạn lưu, uy thế có một không hai. Nhưng mà khi tất cả trở nên yên tĩnh, Diệp Hàm đứng ở phía xa, lông tóc vẫn không bị tổn hao gì, vẫn chưa bị đánh trúng. Hắn dùng âm thanh lạnh lùng, nói: cũng không phải là tổ thể chân chính, chỉ là quan thể do phụ văn đang vào mà thành thôi, cũng chẳng là cái thá gì cả. Sau khi hắn nói xong, chủ động đánh lên, hai người tiếp tục đại chiến và chạm lẫn nhau, phát ra các luồng ánh sáng chói lọi, chiếu sáng khắp cả thánh thành. Diệp Hàm tay trái dùng bảo sơn ấn, liên tiếp không ngừng va chạm cùng với đối phương, tay phải đột nhiên thi triển ra nhân vương ấn, lập tức đập bay tên kia đi ra tận mấy ngàn trượng. Mọi người đều rung động, thân thể hai người có độ cao khác nhau quá lớn, nhưng mà Diệp Hàm lại có thể đánh bay thân thể chiến thần. Điều này cần lực lượng cường đại tới mức nào, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin. Thực ra thì cái cổ phù này cũng là một bảo bối đây, hơn phần nữa là do bán thánh tự tay luyện chế mà thành. Diệp Hàm tự nói, ở giờ khắc này hắn toàn lực xuất kích, hạ độc thủ, không tiếp tục dây dưa đại chiến với vị vương giả trảm đạo này nữa. Chân long ấn được đánh ra, lưu lại trên khối thân thể thật lớn này một cái chưởng ấn đáng sợ, gần như đánh xuyên qua thân thể kia. Sau đó nhân vương ấn cũng được đánh ra, trực tiếp đánh vỡ khối chiến thần thể này. Cổ phù đang lơ lửng trên đầu thần tộc nứt ra, phát ra một tiếng giòn vang, hóa thành bột mịn. Diệp Phàm chân đạp bí quyết chữ hành vọt lên cao, tay phải hóa thành phiên thiên ấn, giống như là một cái cối xây to lớn màu vàng, vỗ xuống người tên thần tộc kia. Phía trên nó có vô số phù văn rậm rạp, khủng bố vô cùng. Cương giả thần tộc bị đánh nát, ở trên bầu trời hóa thành một mảnh mưa máu, rơi lả tả trên không trung Jerusalem, thánh thành. Cảnh tượng làm cho người ta phải sợ hãi. Thần đã bị giết chết rồi. Mọi người bị dọa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn ngây dại. Thần trong miệng bọn họ bị một tên nhân loại giết chết, mưa máu bay lả tả, như là một trận mưa to trút xuống. Máu của thần không ngừng chảy trên mặt đất, chảy mãi không ngừng. Giữa không trung vang lên tiếng âm phong như là gào rít giận dữ, khiến cho tất cả mọi người đều sợ ngây ra, bọn họ đều cứng họng, bốn phía lặng ngắt như tờ. Cũng không bao lâu sau, mọi người liền lập tức phát ra từng trận gào khóc. Nơi này tất nhiên có rất nhiều tín đồ thành kính, tất cả đều vô cùng đau đớn, khó có thể tin tưởng những việc trước mắt này. Thần đã chết rồi, tại sao lại như vậy chứ? Người bị ma của trung thổ giết chết rồi, thế giới này còn ai ngăn được gã nữa đây? Thần toàn năng đã chết hả? Hắn lại bị đánh bại hay sao? Không phải, tất cả đều là ảo giác mà thôi. Bất kể ở thời đại nào thì cũng không thiếu các tín đồ cuồng tín. Bọn họ thấy thế giới này gần như là sụp đổ, khó có thể chấp nhận sự thật này, không thể chịu đựng được. Mà đại bộ phận người còn lại khác thì đều im lặng và rung động, nhất là các tu sĩ cao tuổi, mặc dù bọn họ cũng theo tín ngưỡng này, nhưng cũng sẽ không khóc, bởi vì tới cảnh giới nhất định rồi, bọn họ đều hiểu được cái gọi là thần kia có lai lịch ra làm sao. Trời ơi, ma của trung thổ giết chết thần của chúng ta rồi, đây là một hồi ác mộng mà, cùng tiên lệnh giết hắn đi. Có cuồng tín đồ kêu to, giống như nổi điên lao vọt lên, nhưng mà những kẻ hưởng ứng lại không nhiều như dự đoán. Chỉ có không đến 100 người lao lên, giết về phía của Diệp Hàm. Diệp Hàm đạp xuống một cước, như là một đám mây đen đè xuống, cả trời đất trong nháy mắt đã trở nên ảm đạm, bao phủ mặt đất phía dưới. Tất cả những người này đều nổ tung, hóa thành mấy chục đám sương máu, trở thành cô hồn giả quỷ. Ngay cả thần cũng đều bị giết chết. Ngày nay còn ai có thể ngăn cản ma của trung thổ này được nữa đây? Đây là một kết quả làm cho người ta phải sợ hãi. Ngay trước mắt toàn bộ mọi người tại thánh thành, giết chết thần, hành động rất rõ ràng, lưu loát. Diệp Phàm đứng ở trên mặt đất, không nói gì cả. Hắn đang rút ra thần thức lạc ấn của tên thần tộc kia, quan sát bí mật thời thượng cổ. Đáng tiếc là chỉ đành phải thất vọng. Đây là một cổ tộc lưu lại tại phương Tây, năm đó khi tổ tông rời đi thì gã còn rất nhỏ, bị bỏ quên tại nơi này, cũng không có tọa độ trong tinh không, nếu không thì gã cũng đã ra đi từ lâu rồi. Diệp Hàm vẫn từ một vài thông tin chung chung biết được trong tinh vực ít nhất còn có người của ba viên sinh mệnh cổ tinh từng đến địa cầu. Trong đó một viên cường đại nhất là Hỏa Tăng Tinh, người dân tại đó đều thuộc về Kim Ô tộc. Còn thần tộc này thì đến từ một cổ tinh tên là Thông Thiên, là một vùng đất bắt nguồn của sinh mệnh, ở trong một mảnh tinh vực nguyên thủy rất khó tìm được. Trong khắp vũ trụ ít nhất cũng có 6 đến 7 viên sinh mệnh cổ tinh. Trong tổ miếu của thần triều vũ hóa có tọa độ của mấy viên tinh cầu của sinh mệnh, hẳn là chỉ những cái viên cổ tinh này rồi. Lúc đó Diệp Phàm chỉ cướp được tọa độ của địa cầu, những thứ còn lại thì vỡ tan, cũng không biết rơi vào trong tay của người nào. Trên địa cầu này hẳn là còn một hoặc hai gã thần tộc, cùng với một bộ phận sứ giả nữa. Diệp Phàm sau khi cẩn thận quan sát thần thức của gã, liền thu được tin tức như vậy. Chủ yếu là phiên thiên ấn của hắn có uy lực quá lớn, đánh cho thần thức người này trở nên sơ xác, trí nhớ đều có chút không trọn vẹn, vì vậy không có thấy rõ rốt cuộc là còn lại bao nhiêu thần tộc nữa. Bên trong Jerusalem có các dãy núi phập phồng, được xưng là đệ nhất động thiên thần địa của phương Tây, tồn tại trong thời gian rất dài, khó có thể nói rõ nó bắt đầu từ khi nào, từ xưa còn có cả thần linh ở lại. Nếu là trảm đạo tại thời đại mạt pháp này thì ai yếu ai mạnh sẽ rất khó nói. Dù có trảm đạo đi chăng nữa, hiện tại linh khí trên trái đất này không còn nhiều như trước kia nữa. Dù đã nhiều năm như vậy trôi qua, nhưng mà còn xa mới đạt tới được đại thành. Tất nhiên là không có uy hiếp gì với ta cả. Diệp Phàm tự nhủ, thần tộc cường giả đã chết, cuồng tín đồ cũng bị đánh chết hơn phân nữa. Mọi người còn lại cũng không dám tới gần hắn nữa, tất cả đều đang rút lui. Mà hắn thì lại đi từng bước một vào chỗ sâu trong tòa thành này. Mọi người ai cũng khiếp sợ, tất cả đều lui về phía sau. Mà của trùng thổ đi tới phương Tây chém chết một vị thần tộc, rung động tất cả mọi người. Cả tòa thần thành đều tràn ngập một luồng áp lực nặng nề. Hết tập 242 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.